Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1497 ai không biết. Thiên ngoại phi tiên, oh my god, lại là thiên ngoại phi tiên. Quá đẹp, Dương Dương vậy mà đá ra một cước thiên ngoại phi tiên. Phút thứ 41, Real Madrid ở bên trái đường liên tục tiến công. Marcelo chọn truyền vùng cấm địa, Dương Dương chân trái nửa quay người lăng không rút bắn, đánh ra một cước thiên ngoại phi tiên. Liverpool thủ môn Karius đối một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn là vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí đều không thể làm ra phản ứng. Bóng ra ứng thanh nhập lưới. 2-0, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Máy tính phương diện, ai có thể nghĩ đến, ai sẽ nghĩ đến, lại là thiên ngoại phi tiên. Trực tiếp truyền hình ống kính hoán đổi đến bên sân, cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane một cái to lớn đặc tả. Chỉ gặp nước Pháp đầu chọc mạnh kinh ngạc đến há to miệng. Tay phải dùng sức vỗ mình quăng não xác, đơn giản bị chấn kinh đến không cách nào hình dung. Trong hai mắt toát ra thần sắc không dám tin. Còn nhớ rõ, trước đó Dương Dương đối mặt Juventus thời điểm, đánh vào qua một cước đặc sắc tuyệt luân móc ngược. Lúc ấy Zidane còn cười trêu chọc nói, cái kia dẫn bóng cũng không so với hắn năm đó thiên ngoại phi tiên đẹp mắt. Nhưng không có nghĩ tới là, khi tiến vào Champions League trận chung kết, Dương Dương đầu tiên là dùng một cước góc độ nhỏ đại lực rút bắn công phá Liverpool cầu môn, hiện tại lại dùng một cước cơ hồ cùng năm đó không có sai biệt thiên ngoại phi tiên, lại lần nữa xuyên thủng Liverpool cầu môn. 2-0, Dương Dương lập cú đúp. Đây quả thực là muốn để tất cả chúng ta đều đối với hắn quỳ bái. Quá khiếp sợ, thật bất khả tư nghị. Dương Dương nhất định sẽ tại đêm nay phong thần. Trước mùa giải Champions League trận chung kết, hắn đánh vào một cái đặc sắc tuyệt luân móc ngược, mà bản mùa giải, hắn trực tiếp tới một cước thiên ngoại phi tiên. Quá thần kỳ, quá để cho người khó có thể tin. Ta đến bây giờ, đều đơn giản còn không thể tin vào hai mắt của mình. Trực tiếp truyền hình một lần lại một lần lặp, đi lặp lại từ khác nhau góc độ đến thả chậm toàn bộ dẫn bóng toàn bộ quá trình. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Dương Dương một cước này thiên ngoại phi tiên rung động. Nhất là toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại giãn ra mỹ cảm. Nhìn Dương Dương đá bóng, cùng nói là tại đá bóng, chẳng bằng nói là đang khiêu vũ. Quá đẹp, ta muốn nói, Dương Dương, từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi chính là bóng đá chi thần. Từ nay về sau, Dương Dương chính là ta trong suy nghĩ tối trí cao vô thượng bóng đá chi thần. Ngoặc kép chấm chấm, sân bóng bên trong, Dương Dương cũng không biết mình cái này một hạt dẫn bóng sẽ mang đến cái gì. Nhưng chính hắn cũng cảm nhận được cái này dẫn bóng vui sướng. Bất quá hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cười cười, cùng đuổi theo tới các đội hữu ôm, như trước vẫn là không có trắng trợn chúc mừng. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng không cần cái này dẫn bóng để chứng minh cái gì. Nhưng dệt hoa trên gấm luôn luôn một chuyện tốt, nhất là khi hắn đi trở về, nhìn thấy bên sân nổi trận lôi đình, quơ nắm đấm Klopp, cùng một mặt mộng so Zidane lúc, trong lòng của hắn đầu gọi là một cái thoải mái a. Vừa rồi hắn còn không có để ý, chỉ là căn cứ trên trận thế cục. Bởi vì khai thác sút gôn động tác, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nếu là thiên ngoại phi tiên, vậy sau này liền có thể hào hào lừa gạt một lừa gạt Zidane. Tối thiểu nhất không thể lại để cho cái này nước Pháp đầu chọc mạnh đắc ý. Không phải liền là thiên ngoại phi tiên sao? Ai không biết, Real Madrid huấn luyện viên tịch trước, Zidane nhìn thấy Dương Dương cười mờ ám biểu lộ. Chỗ nào không rõ hắn đang suy nghĩ gì, dùng sức vỗ vỗ trán của mình, trong đầu vừa tức vừa hận. Trước đó mấy lần, hắn đều không thừa nhận Dương Dương dẫn bóng so với mình Thiên Ngoại Phi Tiên xinh đẹp. Bởi vì chuyện này đơn thuần quan công chiến Tần Quỳnh, người cảm giác rất trọng yếu, cho nên hắn không thừa nhận, Dương Dương cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ tốt, Dương Dương cũng đã tiến vào một cước Thiên Ngoại Phi Tiên. Cũng là tại Champions League trận chung kết, đồng thời cũng là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Mặc kệ hắn nói thế nào, chí ít sức thuyết phục đều đã giảm bớt đi nhiều. Từ nay về sau, hắn liền đánh mất cầm Thiên Ngoại Phi Tiên tại Dương Dương trước mặt đắc ý lực lượng. Giờ này khắc này Zidane thật có một loại quần lót bị người cho lột xuống cái chủng loại kia cảm. Giác, quá mẹ nó phiền muộn. Đương nhiên, trong đầu có khí đồng thời. Hắn càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Có Dương Dương cái này dẫn bóng. Ngũ liên quan tới tay. Nhìn một cái Liverpool cầu môn tuyến trước thủ môn Karius. Hắn đã tiếp cận hỏng mất. Tên này năm gần 24 tuổi nước Đức thủ môn hơn nửa hiệp ngay cả ném hai cầu. Nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng không thể xem như hắn sai lầm. Tương phản, hắn ở trên nửa tràng mấy lần biểu hiện dũng mãnh phi thường. Lực poly vật phổ cầu môn không mất, nhưng ngay cả ném hai cầu, nhất là cái thứ hai cầu, tại ném cầu về sau. Karius trực tiếp xoay người nằm trên đồng cỏ, hai tay bụng mặt, nhìn cảm xúc đã sụp đổ. Cái này để người ta thập phần lo lắng hắn kế tiếp là không còn có thể ứng phó trọng yếu như vậy. Tranh tài, đoán chừng là muốn lưu lại ám ảnh. Zidane có chút ít thổn thức nói, tại trọng yếu như vậy một trận chung kết, mỗi nhất danh cầu thủ đều gánh vác lấy cực kỳ nặng nề. Thậm chí khả năng rất nhiều người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng áp lực. Mà bây giờ bị Dương Dương liên nhập hai cầu. Có thể nghĩ, Karius giờ này khắc này áp lực cùng áy náy nặng bao nhiêu. Nhưng bỏ qua một bên hai cái dẫn bóng không nói. Karius hơn nửa hiệp biểu hiện là biết tròn biết méo. Đáng tiếc, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Real Madrid 2-0 dẫn trước kết thúc. Trở lại trong phòng thay quần áo, Real Madrid cầu thủ đều đối Dương Dương hai cái dẫn bóng khen không dứt miệng. Nhất là đối cái thứ hai dẫn bóng, cho rằng một cước này Thiên Ngoại Phi Tiên triệt để đánh ra Real Madrid sĩ khí. Cũng đánh tan Liverpool đấu trí, đội bóng trên dưới cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là chuyện tốt. Nhưng Dương Dương cùng Zidane đều vẫn là nhiều lần nhắc nhở cầu thủ. Phải tất yếu chú ý cẩn thận, không kiêu không ngạo, bởi vì 2-0 dẫn trước ưu thế cũng không bảo hiểm. Đừng quên, năm đó Istanbul, AC Milan thế nhưng là giành trước 3-0. Nhưng kết quả đây, Dương Dương đối trận đấu này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bởi vì lúc ấy hắn còn tại Ajax. Cơ hồ là mang theo sùng kính mục tiêu quan sát trận đấu này. Nhưng hắn cũng không hy vọng mình trở thành một trận khác đại nghịch chuyển bối cảnh tấm. Bị Dương Dương cùng Zidane thay nhau cảnh cáo về sau, Real Madrid cầu thủ cũng ý thức được vấn đề. Bọn hắn mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến. Tự nhiên cũng đều biết, không thể manh mục thác đại, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid lợi dụng mở bóng quyền, tiếp tục khống chế cầu quyền cùng nhịp điệu thi đấu. Liverpool thì là hy vọng thừa dịp bắt đầu đoạt một đợt. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Mặc kệ là bây giờ Liverpool, vẫn là trước đó Dortmund, đều được vinh dự là 60 phút đội bóng. Đây là Klopp nhất quán đặc sắc. Bởi vì cầu thủ thể năng tối đa cũng chỉ có thể bảo trì một giờ nhanh tiết tấu công thủ cùng cao vị. Bước đoạt áp bách, một khi qua 60 phút, thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, kia tiết tấu chỉ có thể chậm dần. Thật cho đến lúc đó, chính là mặc người chém giết thịt cá. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid liền từ Ramos ở phía sau trận phát động tiến công. Marcelo cánh trái thấp truyền. Suarez trước điểm lăng không rút bắn. Ý đồ lại xuống một thành. Nhưng lần này lại là đánh trúng xa ngang. Bắn ngược mà quay về. Tuy nói bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Nhưng như trước vẫn là để toàn trường fan bóng đá nghẹt ngào tiếng hét. Tại Real Madrid cường đại công kích áp lực dưới. Liverpool toàn đội đều biểu hiện được có chút bị động. Nhất là đến phút thứ 51, Modric giữa trận truyền sâu nhập vùng cấm địa. Suarez nhanh chóng trước chen vào, ý đồ cướp được bóng ra. Nhưng không nghĩ tới Karius vượt lên trước một bước bỏ cửa xuất kích. Đem rơi xuống đất bắn ngược bóng ra ôm lấy. Liverpool thủ môn ôm lấy cầu về sau. Muốn trực tiếp tay ném bóng ném cho mình đồng đội Lovren. Thật không nghĩ đến. Ngay lúc này, giảo hoạt Suarez vậy mà vượt lên trước một bước xuất hiện tại hắn bên cạnh phía trước. Tại Karius tay ném bóng lúc, Suarez trước tiên ra chân, tay ném bóng đánh vào Suarez trên đùi, cũng không có bay về phía Lovren, mà là chậm rãi rơi về phía sau lưng cầu môn, lăn tiến vào góc dưới bên trái. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không chỉ có là Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá, liền ngay cả Real Madrid trên dưới cũng đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tiết tấu? Tay ném bóng ném đến đối thủ trên đùi, trợ công đối thủ dẫn bóng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng trên trận cầu thủ rất nhanh đều phản ứng lại, đều nhao nhao ý thức được. Karius thật hỏng mất. Đắp lên nửa chàng dương hai cái dẫn bóng cho đánh hỏng mất. Tên này thủ môn kháng ép năng lực vốn là không mạnh. Tại Champions League trận chung kết trọng đại như thế tranh tài áp lực dưới. Lại bị dương liên nhập hai cầu. Hắn thật là gánh không được. Lúc này mới sẽ xuất hiện loại này hoàn toàn làm cho người trợn mắt hốc mồm sai lầm. 3. Không dẫn trước về sau. Real Madrid như trước vẫn là vững vàng khống chế trên trận thế cục. Bị đá 10 phần vững vàng. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Real Madrid trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Không chỉ có là bởi vì 3 cầu dẫn trước. Càng quan trọng hơn là Liverpool thật không có tìm được hữu hiệu công phá cùng uy hiếp Real Madrid cầu môn biện pháp. Lại thêm gần như 7 thành khống chế bóng suất. Để Real Madrid hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Đây là hai đội trên thực lực cách xa chênh lệch, không thể đền bù, mà Real Madrid cũng là lợi dụng mình khống chế bóng quyền. Càng không ngừng tổ chức cùng bày ra tiến công, càng không ngừng uy hiếp Liverpool cầu môn. Karius thật vất vả lên tinh thần, lại thêm Liverpool hậu vệ cũng là liều chết bảo hộ cầu môn. Cái này khiến Real Madrid tiến công lần lượt gặp khó, nhưng uy hiếp lại càng lúc càng lớn. Phút thứ 83, Carvajal bên phải đường một lần cắt bóng hậu sách động phản kích. Chuyển rời đến sườn trái, dương ngừng cầu lúc, khoảng cách cầu môn khoảng chừng gần 30 mét. Liverpool trung vệ Lovren cùng Van Dijk càng nhiều là lựa chọn lui giữ. Thật không nghĩ đến. Dương ngừng cầu về sau, điều chỉnh một chút, trực tiếp co cẳng dẫn bắn. Lần này Dương chân phải đánh ra một cái quỷ dị thang máy cầu. Đường vòng cung lơ lửng không cố định. Karius đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Đối mặt Dương đột nhiên xuất hiện một cước sút xa. Hắn đã đoán được đại khái vị trí, đồng thời cũng làm ra phản ứng. Hai tay hướng đỉnh đầu duỗi thẳng. Ý đồ đưa bóng cho tiếp được. Thật không nghĩ đến chính là bóng ra trên không trung biến hướng. Nước Đức thủ môn bất ngờ không đề phòng. Tại tiếp vào cầu thời điểm, trận banh này liền phảng phất giống như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Vậy mà ngoài ý muốn rời tay, cầu liền từ Karius trong hai tay bỏ qua đi. Lại một lần nữa va vào phía sau hắn Liverpool cầu môn. 4-0. Hat-trick, cả tòa Olympic sân bóng đều sợ ngây người. Không chỉ có là Liverpool fan bóng đá, liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá, thậm chí liền suất liên tục chân sút xa Dương Dương. Chính mình cũng có chút sợ ngây người. Một cước này cầu chất lượng cũng không tính cao. Tối thiểu nhất không có nhiều lực đạo. Nhưng kết quả vậy mà lại tiến vào. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Carius là dự định tặng lễ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN